nữ chính đều cùng nam phụ. Tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Chuyện xưa thứ 6 xong, Ốc đột phát hiện công chúa có một ít biến hóa. Mấy năm nay, nàng cắm rễ tại đây trên thảo nguyên này, chậm rãi thích ứng hết thảy. Nhưng nàng trước sau không giống những người khác trong bộ tộc. Dù làm cái gì nàng đều không nhanh không chậm, phảng phất như có cái gì đè nặng nàng, khiến nàng trầm tĩnh. Ngẫu nhiên Ốc đột sẽ thấy nàng một mình ngồi ở một chỗ nhìn ra phương xa. Đó cũng không phải là phương hướng Ân Quốc, nàng đang nhìn cái gì? Lại suy nghĩ cái gì? Ốc đột sẽ nhớ tới lúc trước nàng bừng tỉnh trong mộng. Nhớ tới sau khi sinh hài tử, tiếng khóc nàng tan vỡ, hắn nghĩ, có lẽ có cái gì ta không biết, nhưng không biết cũng không sao. Mỗi đêm bọn họ đi vào giấc ngủ, công chúa ngủ rồi, luôn sẽ không tự giác mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Đó là một tư thế phi thường ỷ lại, hắn chỉ biết đây là nữ nhân hắn yêu quý cả đời. Biết nàng yêu cầu ỷ lại mình, vậy là đủ rồi. Ân Như Hứa bắt đầu thường thường đi theo Ốc Đột cùng ra cửa đi bộ tộc khác. Học tập ngôn ngữ bộ tộc khác, nàng bắn cung càng ngày càng lợi hại, rốt cuộc thay đổi một cây cung lớn hơn. Bọn họ gặp phải Lưu Phỉ trên thảo nguyên, Ân Như Hứa dùng chủy thủ tùy thân đâm chết một người đánh lén phía sau lưng Ốc Đột. Nàng tươi cười nhiều hơn, dần dần không nhìn ra phương xa không rõ kia nữa. Bọn họ lại sinh hạ một đứa bé, gọi là A Mang, là một đứa bé phá lệ ngoan ngoãn, luôn thích bò lên giường Ân Như Hứa, nửa đêm bị Ốc Đột ôm ra giao A Diễn ca ca nó. Địa giới bộ tộc Ô Đồ nhiều thêm vài tòa thành, lớn nhất chính là bổn tộc Ô Đồ, còn có một tòa sơn thành nổi tiếng nhất là Manh Thành. Nơi đó sản xuất một loại đá quý, phi thường chân quý, dùng để làm trang sức cực được hoan nghênh, cho nên một vùng đất đó có rất nhiều công nhân khai thác mỏ. Chậm rãi hình thành một tòa sơn thành quy mô không nhỏ. Mỗi năm đều có vô số người đặc biệt tới mua đá quá. Phát triển ra một cái thành đá đặc sắc, trong mấy chục năm về sau, không chỉ có Ô Đồ cùng thành trì giáp giới Ân Quốc chậm rãi tiếp nhận. Rất nhiều bộ tộc thảo nguyên tới thường trú, hai nước giáp giới khác cũng như thế. Về sau tuy rằng mấy nước ngẫu nhiên cũng có va chạm nhỏ, lại không có chiến tranh quy mô lớn phát sinh, so với mấy năm trước yên ổn hơn rất nhiều. Đầu hạ trên thảo nguyên, hai con ngựa chạy băng băng đón gió trong sáng sớm, Ân Như Hứa ở trên ngựa lộ ra thần thái phi dương. Cùng Ốc Đột bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, tiếng cười cùng tiếng vọng lên. Vài thập niên sau một đội ngũ thật dài uốn lượn đi tới trên thảo nguyên. Bên cửa sổ xe ngựa chính giữa có một thiếu nữ nằm bò. Nàng rất tò mò mà nhìn cảnh tượng bên ngoài hoàn toàn bất đồng với ngày thường nàng nhìn thấy. Đây là thảo nguyên sao? Thật lớn, nhìn qua còn rộng lớn hơn bầu trời, công chúa. Ngài cũng đừng như vậy. Mau ngồi yên, nói không chừng bộ tộc Ô Đồ lập tức tới nghênh đón người. Nếu nhìn thấy ngài cái dạng này, nói không chừng sẽ có ấn tượng không tốt với ngài, cung nữ ngồi ở bên người nàng lo lắng mà kéo tay áo nàng, thiếu nữ chống cằm, cười vô ưu vô lự, sợ cái gì, không thích ta thì không thích ta, bộ tộc Ô Đồ còn có cô nãi nãi của ta đó. Nghe nói bà thật lợi hại, toàn bộ Ô Đồ đều nghe bà, khẳng định sẽ không để Ha Tư kia khi dễ ta, nếu ta không thích hắn. Ta sẽ cầu cô nãi nãi tìm người khác cho ta. Bọn họ chỗ đó không phải có rất nhiều dũng sĩ sao? Ta cũng không tin không có một người tốt. Các cung nữ nghe mà giờ khóc giờ cười. Công chúa, ngài là đi hòa thân. Việc hôn nhân cùng tiểu vương tử Ha Tư. Sao có thể không thích liền chọn người khác? Dù sao ta cũng không sợ. Thiếu nữ lắc lư bàn tay ra. Ngoài cửa sổ, cảm thụ gió bên ngoài. Cách đội ngũ này mấy dặm, hơn trăm lang kỵ chạy tới đây, cầm đầu chính là một thanh niên biểu tình kiệt ngạo khó thuần, hắn rầu rĩ không vui mà cau mày. Ha Tư, sao ngươi vẫn là cái biểu tình này? Để ý đến lúc đó dọa công chúa của ngươi chạy mất, kỵ sĩ bên cạnh cười nói. Thanh niên hừ một tiếng, dọa chạy là tốt nhất, ta vốn dĩ không muốn công chúa gì kia, ta một mình sống quá thoải mái, không có việc tìm công chúa tới làm gì. Phiền toái chết ta, kỵ sĩ tuổi tác xấp xỉ chê cười hắn. Ngươi nói như vậy, nếu như bị tổ mẫu nghe thấy, bà ấy sẽ tức giận. Bà ấy cũng là công chúa ân quốc hòa thân, thanh niên. Ta lại không có ý kiến với tổ mẫu. Nếu không phải bởi vì chuyện này, ta mới sẽ không đáp ứng tới đón người. Đều là xem ở mặt mũi tổ mẫu ta mới đến, kỵ sĩ lắc đầu. Nghĩ thầm như thế rất tốt. Phòng trừng trận liên hôn này sẽ không BS đến đâu. Sau đó thực nhanh, hắn liền phát hiện mình nghĩ sai rồi. Hai đội ngũ tiếp xúc xong. Kỵ sĩ nhìn thấy đồng bọn mới vừa rồi ở trên đường còn vẻ mặt miễn cưỡng. Lúc này hoàn toàn đã không có vẻ không muốn. Biểu tình kỳ kỳ dị dị mà nhìn lén cái đầu dò ra từ xe ngựa. Đó chính là công chúa A. Nhìn còn tạm được, Ha Tư nói. Kỵ sĩ, cái gì gọi là nhìn còn tạm được? Ngươi dám rời đôi mắt đi một chút sao? Công chúa người ta còn đang chừng ngươi đấy. Cái này là sói của ngươi sao? Ta nghe nói các ngươi nuôi sói. Nhưng vì sao những người khác đều nuôi một con, ngươi lại nuôi hai con a? Tiểu công chúa ghé vào bên cửa sổ xe ngựa vẫy tay với Ha Tư, một chút cũng không có ý tư câu thúc. Ha Tư không thể hiểu được liền cưỡi ngựa đi đến. Đây là hậu đại của đám sói tổ mẫu đã nuôi. Ta và huynh đệ, phụ thân, thúc bá bọn họ đều có. Hai con này là ta tự mình chiếu cố đến lớn. Là hai con lợi hại nhất trong một thế hệ này, hắn nói liền tự hào mà ngẩng đầu lên. Tiểu công chúa thực nể tình mà vỗ tay. Thật tốt, ta có thể sờ một chút hay không? Ha Tư nhấc sói đến cửa sổ, giơ lên cho nàng sờ. Tiểu công chúa cả người đều sắp rớt khỏi cửa sổ xe. Trầm mê sờ sói, gương mặt hưng phấn đến đỏ bừng. Công chúa, cẩn thận đừng ngã xuống. Trong xe ngựa các cung nữ khẩn trương mà kéo nàng từ phía sau. Ha Tư giơ tay một lần nữa nhét tiểu công chúa thiếu chút nữa ngã ra ngoài trở lại xe. Tiểu công chúa còn chưa hưởng thụ đủ đỉnh cấp lông xù này. Bám ở bên cạnh cửa sổ xe hỏi, ta có thể cũng nuôi hay không a? Ta muốn một con là được. Ha Tư cũng chưa phản ứng lại đã nghe thấy chính mình nói. Được, năm nay sói mới vừa sinh sói con, trở về ôm một con cho nàng, hết thảy kỵ sĩ vây xem đều quay đầu đi. Trong lòng cảm thấy mình lo lắng dư thừa, ai vừa rồi ở trên đường son sắt mà nói phiền toái, không muốn công chúa quản việc. Chỉ muốn một mình tự do tự tại. Trong bộ tộc Odo, lão phụ nhân mặc phục sức bộ tộc Odo, diện mạo lại là người ân quốc bưng một chén nhũ tương đi vào vương trướng. Công chúa, người nghỉ ngơi đi, uống chút nước tương, bà là cung nữ hồi môn. Vài thập niên, từ thiếu nữ đến lão nhân, bà vẫn quen gọi Ân Như Hứa là công chúa. Ân Như Hứa tuổi đã rất lớn, đầy đầu sợi bạc hiện giờ con cháu mãn đường. Đại gia tộc thập phần náo nhiệt, mỗi lần tụ tập bên nhau, vương trướng đều có vẻ tràn đầy. Nàng buông một tấm da trong tay, ngồi xuống uống nhũ tương. Lão phụ nhân lau lau tay cũng ngồi xuống ở bên nàng. Lo lắng mà nhìn ra bên ngoài, nói. Tiểu vương tử Ha Tư đi đón người. Xem hắn không tình nguyện như vậy. Cũng không biết có thể tử tế đón người trở về hay không. Ân Như Hứa cũng không lo lắng. Ánh mắt của nàng trầm ổn mà ôn hòa hiền hậu. Có ánh sáng cơ trí. Cùng với một chút ý cười. Yên tâm đi. Ha Tư khẳng định có thể đón được người trở về, lão phụ nhân. Bọn nhỏ đó đều tôn kính ngài, nghe lời ngài, chuyện này ta biết, nhưng mà không thích cũng không thể cưỡng cầu a, thật đón về lại không thích thì làm sao bây giờ? Ân Như Hứa lại bật cười, cảm thán nói, bọn họ đám hai tử này, theo chân bậc cha chú tổ tông bọn họ, đều là kỳ quặc một mạch tương thừa, ta a. Cảm thấy không có gì mà lo lắng, thật sự là không cùng nhau được cũng không quan hệ. Để đứa bé kia chọn người nàng thích là được. Ai bảo ta nhiều cháu trai như vậy đâu, lão phụ nhân nghe vậy cũng nở nụ cười. Gió mạnh thổi qua đồng cỏ ô đồ, hướng lên trời xanh, bay đến tuyết, nữ tử chăn dê sướng lên khúc mục ca cổ xưa bất biến, một thế hệ lại một thế hệ sinh sản trên mảnh. Đất này. lịch sử trút ra về phía trước, lại không vì một người mà dừng lại. Triệu Tư về tới không gian chủ, không gian của hắn đã sụp xuống thành một mảnh phế tích. So với lần trước hắn tới còn thê thảm hơn rất nhiều. Hệ thống xanh hóa thần ẩn thật lâu rốt cuộc nửa chết nửa sống mà cho hắn một chút phản ứng. Đã về rồi, Triệu Tư không để ý đến hắn. Chỉ nhìn những thế giới kia vốn dĩ thuộc về chính hắn khống chế, một cái tiếp một cái ở trước. Mặt hắn ảm đạm mai một, cuối cùng chỉ còn lại một điểm sáng mỏng manh. Ngươi chỉ còn dư lại một thế giới. Nếu thế giới này còn không thể giữ được khí vận, ngươi sẽ cùng cái không gian này tan vỡ. Tiêu tán ở khe hở thời gian, Triệu Tư giật giật môi, trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Không cần ngươi nhắc nhở. À, vậy ngươi muốn xem kết cục thế giới trước hay không? Nữ chính cả đời hạnh phúc mỹ mãn, không biết sảng nhiều đến đâu, Triệu Tư. Câm miệng, xem ra ngươi vẫn không muốn tiếp thu hiện thực, đã có nhiều thế giới dạy làm người như vậy. Ngươi không có một chút cảm tưởng khác sao? Cảm tưởng khác thì Triệu Tư có. Phẫn nộ, oán hận, sợ hãi, nôn nóng, vô lực, một loạt cảm xúc hắn đã lâu đều chưa thể nghiệm qua. Mà hiện tại, hắn chỉ có một ý tưởng. Giết nữ chủ, giết những nữ chủ nhất định phải cùng mình đối nghịch đó. Suy nghĩ một chút như vậy, hắn nhân cách chủ này còn không thống khoái bằng những biểu nhân cách ở tiểu thế giới giết nữ chủ. Hắn thậm chí ác khí bốc lên trong lòng, nghĩ dù sao chỉ dư lại một cái thế giới cuối cùng. Chỉ sợ khí vận thế giới đó cũng sẽ không bỏ qua hắn, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Dù là hoàn toàn chết đi cũng coi như ra một ngụm ác khí. Hiển nhiên, hắn thật nhanh đã bị rất nhiều lần chết nghẹn khuất như thế này chọc tức cho phát điên. Rồi, kiểm tra đo lường ý tưởng của hắn. Hệ thống hiện ra một hàng chữ. Khuyên ngươi bình tĩnh một chút. Xúc động là ma quỷ. Thất bại chỉ còn thừa cho cốt. Triệu Tư muốn nói cút mẹ ngươi đi. Nhưng hắn nhớ tới lúc trước mình không nghe hệ thống khuyên bảo rồi phát sinh cái gì. Tức khắc liền nói không ra lời. Hắn không chút nào che giấu ác ý cùng chán ghét trong lòng. Ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng muốn ta nhận thua từ đáy lòng. Vì một nữ nhân từ bỏ quyền lợi tôn nghiêm, không bằng ta chết. Ừ, ngươi làm cha nam đến nay, thật là rốt cuộc cũng phải trọn vẹn từ đầu đến cuối. Thân ái, bên này kiến nghị ngài sớm một chút đi thế giới cuối cùng. Chết sớm siêu sinh sớm mơ siêu, Triệu Tư mặt tối sầm. Ngươi chắc chắn ta không thể thành công như vậy. Ngoặc kép, đúng rồi thân ái. Hết chương.